Tổng tài xấu xa cảm phiền tránh ra. Chương 211, 211, tranh cãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người cả đoạn đường ở trên xe đều không nói gì. Khi lái xe đến thành phố, Đường Thanh Tâm rốt cuộc không nhịn được, kêu Lệ Thiên Minh dừng lại. Chiếc xe sang trọng chạy tới bên đường. Đường Thanh Tâm nghiêm nghị nói, Lệ Thiên Minh, em không muốn cãi nhau với anh. Hôm nay em chỉ muốn anh cho em một câu trả lời. Anh là tin em hay là tin Trần Dịch? Có tác dụng gì? Em có biết là anh đã yêu cầu mọi người xóa hết bài đăng trên mạng không? Anh không phải là không tin em, chỉ là không muốn bị phân tâm bởi những điều nhỏ nhặt này. Thanh Tâm, em có thể hiểu nỗi khổ của anh không? Những lời của Lệ Thiên Minh không làm Đường Thanh Tâm hài lòng. Nói cho cùng anh vẫn không cho cô một câu trả lời có tin cô hay không. Quên đi, chúng ta đều bình tĩnh lại, anh tự mình trở về đi. Nói xong Đường Thanh Tâm mở cửa xe lao ra ngoài, nhưng Lệ Thiên Minh nhìn cô chạy đi, đạp ga phóng thẳng đi. Đường Thanh Tâm đang đứng ở bên đường chết lặng, cô còn không kịp lấy túi sách. Trời đã tối, Đường Thanh Tâm đang đi một mình trên phố, còn cách biệt thự của bọn họ một đoạn rất xa. Người phụ nữ đi được nửa đường, xoa xoa chân, đơn giản ngồi ở ven đường, bỗng chốc nước mắt rơi xuống. Họ bị làm sao vậy? Hai người rõ ràng không có vấn đề gì, sao lại có thể đột nhiên trở nên như thế này? Cô chỉ muốn một câu nói tin tưởng mà thôi, tại sao lại khó như vậy? Lệ Thiên Minh, tên khốn, anh không phải nói muốn ở bên mình cả đời sao? Tại sao lại có thể quên lời hứa của mình nhanh như vậy, để cô một mình ở lại, nói đi là đi? Đường Thanh Tâm quên mất rằng là bản thân đề nghị để hai người bình tĩnh lại, nhưng bây giờ cô lại trách móc Lệ Thiên Minh. Ngồi một mình ở ven đường, chân đau mà tim cũng đau, không biết qua bao lâu, một chiếc khăn giấy đột nhiên xuất hiện trước mặt, trên đỉnh đầu vang lên một giọng nam nhẹ nhàng. Lau đi, đã biến thành con mèo nhỏ rồi. Cô tưởng rằng đó là Lệ Thiên Minh đã quay lại, cô bật dậy, nước mắt vẫn ướt đẫm khuôn mặt. Khi cô nhìn thấy đó là Trần Dịch, cô lau khuôn mặt đẫm nước mắt của mình và ném khăn giấy trả lại cho anh ta. Tất cả tại là anh, Trần Dịch, tại sao anh lại làm như vậy? Anh cho anh ấy xem cái gì? Trần Dịch nhìn người phụ nữ cuồng loạn trước mặt với cảm giác đố kỵ, cười tà mị nhìn cô. Giữa các người căn bản là có vấn đề, sự xuất hiện của tôi chẳng qua chỉ là cái ngòi nổ. Nếu như tôi không nói, người nhà họ Lệ còn khinh thường em tưởng rằng mình có thể thuận lợi gả cho anh ta sao? Thanh Tâm đừng ngốc nữa, Lệ Thiên Minh căn bản không thật lòng, nếu không sẽ không vì bức ảnh đó mà bỏ rơi em. Anh đi đi. Đường Thanh Tâm đẩy anh ta ra và bỏ chạy, nhưng cô có thể đi đâu trong màn đêm này? Không tiền, không xe, không điện thoại, cô thực sự cảm thấy mình thật xui xẻo. Vừa bước ra được hai bước, cô đã bị một lực kéo lại, Trần Dịch kéo cô, nhỏ giọng cầu xin. Thanh Tâm, em muốn đi đâu? Muộn như vậy rồi một mình em ở bên ngoài tôi không yên tâm, cho dù em có hận tôi như thế nào, tối nay cũng để tôi tiễn em được không? Đường Thanh Tâm căn bản muốn từ chối nhưng thấy bản thân không một xu dính túi, không có giấy tờ tùy thân, dù ở khách sạn cũng không thể ở được. Cô cắn môi suy nghĩ hồi lâu rồi đồng ý, nói tên biệt thự để Trần Dịch đưa cô về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần trước vừa bước lên xe, một chiếc xe hơi sang trọng đã dừng lại ở vị trí của cô vừa nãy. Nhìn thấy cô ở trong xe, Trần Dịch, sắc mặt của người đàn ông tái mét. Vốn dĩ là định để cô bình tĩnh lại, bản thân sẽ tìm đến có thể khiến cô ấm lòng. Không ngờ người phụ nữ này nhanh như vậy đã tìm được chỗ dựa rồi. Còn lên xe của người ta, anh không chút do dự điều chỉnh tay lái rời đi. Đường Thanh Tâm, em ngày càng to gan. Đến lúc này còn dám qua lại với anh ta. Mọi cố gắng của anh đều vô giá trị trong mắt em đúng không? Lệ Thiên Minh tức giận đến mức lái xe trở về công ty. Đường Thanh Tâm cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình. Nhưng khi quay đầu lại, cô đã nhìn thấy một chiếc ô tô màu đen đang lái xe đi xe rồi. Cô không ngờ đó là Lệ Thiên Minh. Lái xe đến biệt thự mất 20 phút, vừa tới cửa, Trần Dịch dừng lại, quay đầu nhìn Đường Thanh Tâm. Thanh Tâm, tôi vẫn luôn đợi em. Trước đây anh là bất đắc dĩ, hiện tại anh đã tự do rồi. Không có ai có thể uy hiếp tôi nữa. Nhà họ Trần cũng là của tôi. Thanh Tâm, nếu như Lệ Thiên Minh đã không chân thành, đến bên cạnh tôi. Tôi sẽ chăm sóc em thật tốt. Đường Thanh Tâm sững sờ. Cô không ngờ hôm nay Trần Dịch lại nói ra những câu không biết xấu hổ này. Cô thật sự không thể tin được. Nhưng cô từ chối không chút do dự, giơ ngón tay của mình lên nhìn Trần Dịch. Mặc dù không có hôn lễ nhưng chiếc nhẫn đã ở trong tay tôi, điều đó có nghĩa là tôi và anh ấy đã là vợ chồng. Cái mà anh thiếu không phải là cơ hội, mà là chân thành, lần đầu gặp nhau đã đầy toan tính, bắt đầu không có tình cảm, dù có ở bên nhau cũng vô ích. Cảm ơn anh đã đưa tôi về, trực tiếp từ chối anh ta, Đường Thanh Tâm mở cửa bước ra ngoài, bỏ lại Trần Dịch một mình trong xe với đôi mắt đau đớn. Toan tính, đúng vậy, ngay từ đầu anh ta đã lợi dụng cô, để cô giúp anh ta đạt được mục đích, bây giờ Đường Thanh Tâm thà không kết hôn còn hơn ở bên anh ta. Trần Dịch cười khổ nhìn bóng lưng cô biến mất trước mặt, anh ta miễn cưỡng khởi động xe rời đi. Đợi đến khi Đường Thanh Tâm đi tới cửa nhà, mới phát hiện Lệ Thiên Minh vẫn chưa quay lại, hai người vừa mới dọn về, ở nhà không có người làm, cũng không có người mở cửa cho cô, sau khi ấn chuông cửa không biết bao nhiêu lần, cô mới thực sự tin rằng Lệ Thiên Minh vẫn chưa trở về. Cô đã hoàn toàn thất vọng, nhìn xung quanh thấy trời tối, lúc này hét toáng lên, chắc chắn sẽ bị khiếu nại. Vì vậy, chỉ có thể cuộn tròn và ngồi trên bậc thang ở cửa. Một bên dùng đá vẽ vòng tròn để giết thời gian, một bên tự hỏi nếu gặp Lệ Thiên Minh sẽ nói gì với anh, đặc biệt là đối với chuyện đám cưới. Tất cả đã thành như thế này rồi có cần thiết phải kết hôn không? Đường Thanh Tâm nghĩ rất không có cảm giác an toàn, đừng nói là kết hôn, đến Lệ Thiên Minh con người này cô còn không thể nhìn thấu. Bây giờ đang đến gần mùa thu, buổi sáng và buổi tối trời sẽ hơi se lạnh, cô chỉ mặc một chiếc váy dài đến đầu gối lạnh lẽo ngồi trên bậc thềm, nghĩ đến lời bác sĩ nói, cô có chút hối hận, ấm áp là điều quan trọng nhất, sao cô lại bốc đồng như vậy? Đường Thanh Tâm lúc này mới hối hận, điện thoại không có ở bên cạnh, cho dù muốn liên lạc với Lệ Thiên Minh cũng vô dụng. Lúc tối cô không ăn nhiều, bụng đói cồn cào, vừa đói vừa lạnh, quả thực quá gian nan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả đêm không ngủ, đầu của Đường Thanh Tâm càng lúc càng nặng, dần dần mấy viên đá trong tay cũng bị ném sang một bên, cả người dựa vào cây cột trước cửa, cố gắng trông đỡ để không bị ngã. Lệ Thiên Minh anh sao vẫn chưa về, rốt cuộc là ở ngoài làm cái gì vậy? Không có điện thoại di động, Đường Thanh Tâm chỉ có thể tự hỏi câu hỏi ấy hết lần này tới lần khác, rốt cuộc nhịn không được nữa, mi mắt càng ngày càng nặng. Liền ngủ ở bên cạnh cây cột. Thật sự là sáng sớm, sắc trời vừa hừng sáng, xung quanh đều yên lặng, xe dừng ở bên đường, khóe mắt Lệ Thiên Minh quét qua cái túi trên ghế phụ, đây là túi của cô, chẳng trách tối qua lại lên xe của Trần Dịch. Còn nghĩ chắc hẳn cô đã ngủ rất ngon, thậm chí còn không có thời gian để gọi điện cho mình. Anh còn đang oán trách rằng Đường Thanh Tâm không gọi điện mình, nhưng anh không biết rằng người phụ nữ này đã mê man bất tỉnh rồi. Bíp bíp, tiếng còi xe vang lên khiến mi mắt Đường Thanh Tâm thoáng mở ra một lúc rồi lại khép lại. Lệ Thiên Minh, anh trở về rồi sao? Cách chương.